Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 97, C97, tự chịu quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tiểu Bảo nói rất nghiêm túc, có vẻ như một người lớn. Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong nhìn thấy mà nước mắt chảy đầy mắt. Đứa con của họ cuối cùng cũng đã hiểu chuyện. Không dễ dàng, hóa ra những lời nói của thế hệ cũ rất có lý. Chỉ khi trải qua thảm họa lớn con người mới có thể học cách trưởng thành. Đồng thời, cả hai vợ chồng cũng có chút buồn bã. Nếu để Nhạc Tiểu Bảo trải qua nỗi đau như vậy mới trưởng thành thì họ thà rằng Nhạc Tiểu Bảo sẽ mãi không lớn lên. Bảo Bảo, Tôn Thiến không chịu nổi, trực tiếp ôm Nhạc Tiểu Bảo. Nhạc Tiểu Bảo ở góc độ mà cha mẹ không thể nhìn thấy, lén lút gửi một ánh mắt cho bà Nhạc. Đứa trẻ này thật là lanh lợi. Bà Nhạc cũng không thể nhịn được mà cười lén. Đáng tự hào là cháu trai lớn của bà. Thông minh. Chính lúc này, Nhạc Siêu Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ. Tiếp tục nói, mẹ, cô Tống sắp tới sẽ phẫu thuật cho Tiểu Bảo. Mẹ nhất định không được cho Tiểu Bảo ăn bất cứ thứ gì. Biết rồi, biết rồi. Bà Nhạc rất không kiên nhẫn. Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhạc Siêu Phong hiểu rõ tính cách của mẹ. Bà ấy không thể chịu được việc để con phải đói. Tiếp tục nói, mẹ, con nói thật với mẹ. Đây không phải là đùa giỡn. Cô Tống đã nói nếu ăn đồ ăn trước khi phẫu thuật sẽ gây ra hiện tượng trào ngược dạ dày. Tiểu Bảo sẽ mất mạng, mất mạng. Nghe thấy từ ngữ này, bà Nhạc đột nhiên giật mình. Bà mở miệng, muốn nói sự thật, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến phẫu thuật. Rốt cuộc, Nhạc Tiểu Bảo đã đói 2 bữa rồi. Đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu còn phải đói thêm 2 bữa nữa thì cơ thể chắc chắn không chịu nổi. Những bác sĩ giỏi nhất là làm người khác hoảng sợ. Phóng đại vấn đề, rõ ràng không có chuyện gì nhưng họ lại nói rất đáng sợ. Chỉ uống một tô cháo thôi mà, làm sao có thể chết người? Nghĩ đến đây, bà Nhạc đột nhiên cứng rắn lên, nhìn về phía Nhạc Siêu Phong, nhìn xem cách nói của anh. Mẹ anh có phải là người mơ hồ không? Tôi sẽ đùa giỡn với mạng sống của cháu trai lớn của tôi. Nói đến cuối cùng, bà Nhạc còn hơi tức giận. Tôn Thiến đứng ra làm hòa. Mẹ, mẹ đừng tức giận. Siêu Phong không có ý đó. Anh chỉ quá lo lắng cho Bảo. Chỉ cần xác định mẹ không lén lút cho Bảo ăn đồ ăn, anh sẽ yên tâm. Lén lút. Nghe thấy từ này, bà Nhạc càng tức giận hơn. Lén lút là để mô tả kẻ trộm. Bà có phải là kẻ trộm không? Cả hai người kia có hết hay chưa? Thấy mẹ tức giận, Nhạc Siêu Phong lập tức cười xoa dịu. Được rồi mẹ, đừng tức giận nữa. Bọn con tin mẹ. Bà Nhạc mới hài lòng. Tôi ra ngoài một chút, các người trông chừng con. Ừ, Nhạc Siêu Phong gật đầu. Sau khi bà Nhạc đi, Tôn Thiến lập tức ngồi xuống hỏi Nhạc Tiểu Bảo. Bảo Bảo, bà nội có cho con ăn đồ ăn không? Đứa trẻ ngoan không được nói dối đâu nhé. Nói dối sẽ mọc mũi dài. Nhạc Tiểu Bảo vừa muốn nói gì đó, Nhạc Siêu Phong nhíu mày nhẹ nhàng. Sao em lại nghi ngờ mẹ tôi? Bà ấy không phải là đứa trẻ. Chẳng lẽ không biết phân biệt trọng tâm? Dù sao đi nữa, đó cũng là mẹ của mình. Nhạc Siêu Phong không thể chịu được việc vợ nghi ngờ mẹ mình. Tôn Thiến nhìn Nhạc Tiểu Bảo. Bảo Bảo, con trả lời mẹ. Không, Nhạc Tiểu Bảo nói. Tôn Thiến sờ sờ đầu Nhạc Tiểu Bảo. Không thì tốt, dứt lời, Tôn Thiến đứng dậy nhìn về phía Nhạc Siêu Phong. Em không có ý không tin tưởng mẹ. Anh đừng quên, chúng ta có bảo như thế nào, anh biết. Giọng Nhạc Siêu Phong cũng nặng nề. Tôn Thiến gật đầu. Đúng 5 giờ chiều, Tống Họa đến bệnh viện đúng giờ. Bác sĩ Hồ đến phòng mổ, nhìn Tống Họa đang chuẩn bị trước phẫu thuật, nói một cách chân thành. Tiểu thư Tống, tôi có thể giúp cô trong phòng mổ không? Đồng thời học hỏi một chút, học mãi cho đến khi già. Bác sĩ Hồ nhận ra rằng, Tống Họa không phải là một bác sĩ bình thường. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Được chứ, tôi đúng là đang thiếu một người giúp tay. Cô không bao giờ keo kiệt việc người khác học y học. Rốt cuộc, đây là việc làm lợi cho toàn nhân loại. Cảm ơn cô, tiểu thư Tống. Không có gì, bác sĩ Hồ tiếp tục nói. Vậy bây giờ có việc gì tôi cần giúp không? Vậy anh hãy tiếp quản công việc của tôi. Tôi sẽ đi giao tiếp với gia đình bệnh nhân. Sắp xếp phẫu thuật. Được, bác sĩ Hồ gật đầu. Sau khi giao công việc trong tay cho bác sĩ Hồ, Tống Họa đến phòng bệnh của Nhạc Tiểu Bảo. Nhạc Tiểu Bảo nằm trên giường bệnh, tinh thần rất tốt. Thấy Tống Họa, Tôn Thiến đứng dậy nói. Tiểu thư Tống, có phải là chuẩn bị phẫu thuật cho Tiểu Bảo không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Tôi sẽ đo nhiệt độ trước. Nói xong, Tống Họa đưa nhiệt kế cho Tôn Thiến. Tôn Thiến nhận nhiệt kế. Cười nói, y tá vừa mới đo. 36,7 là nhiệt độ bình thường. Để phòng hờ, hãy đo một lần nữa. Tống Họa tiếp tục nói. Hôm nay không cho con ăn gì chứ? Không. Tôn Thiến lắc đầu. Vậy thì tốt, rất nhanh. Nhiệt độ đã được đo xong. Tống Họa nhận nhiệt kế. Nhìn một cái, nhiệt độ bình thường, có thể sắp xếp phẫu thuật. Được, Tôn Thiến gật đầu. Nghe nói sắp xếp phẫu thuật, Nhạc Tiểu Bảo hơi sợ. Mẹ, phẫu thuật có đau không? Không đau chút nào. Tôn Thiến trả lời, Nhạc Tiểu Bảo hơi không tin. Nghe nói phẫu thuật phải dùng dao. Đã dùng dao rồi, làm sao mà không đau? Tống Họa mỉm cười nhẹ nhàng. Tiếp tục nói, mẹ nói đúng đấy, không đau chút nào, ngủ một giấc là xong. Chị gái... Chị cười trông thật xinh đẹp. Cảm ơn, em cũng rất dễ thương. Tống Họa nói, Nhạc Tiểu Bảo tiếp tục nói. Chị gái, lát nữa là chị phẫu thuật cho em phải không? Không hiểu sao. Cậu rất thích cô chị này. Cô cười trông thật đẹp. Đúng vậy, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cảm ơn chị gái, Nhạc Tiểu Bảo thích cô chị này. Vậy thì em sẽ không sợ nữa. Tiểu Bảo thật giỏi, Tống Họa vươn tay sờ nhẹ vào đầu Nhạc Tiểu Bảo, được chị gái xinh đẹp công nhận, Nhạc Tiểu Bảo rất vui. Nửa giờ sau, Nhạc Tiểu Bảo được đẩy vào phòng mổ, Dương Thiện và Dược Đăng Khoa cùng bà Nhạc lần lượt cổ vũ cho Nhạc Tiểu Bảo. Nhạc Tiểu Bảo nắm chặt nắm đấm, bây giờ tôi là một chàng trai nhỏ, tôi không sợ phẫu thuật chút nào, ánh sáng trên bàn phẫu thuật rất sáng. Ban đầu Nhạc Tiểu Bảo hơi không thích nghi, sáng quá, cậu không tự chủ nâng tay lên che mắt. Tống Họa mặc áo phẫu thuật, Tiểu Bảo đừng sợ, hãy thả lòng, bác sĩ gây mê chuẩn bị một chút. Được, chính lúc này, Tống Họa nhìn vào bụng phình của Nhạc Tiểu Bảo, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nhạc Tiểu Bảo đã không ăn gì cả 3 bữa, theo lý thuyết bụng không nên phình lên như vậy. Nhưng bây giờ, bụng nhỏ của cậu lại phình lên. Đợi một chút, Tống Họa ngăn hành động của bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê nhìn Tống Họa với vẻ không hiểu. Tống Họa cúi đầu nhìn Nhạc Tiểu Bảo, hỏi một cách nghiêm túc. Tiểu Bảo, em nói cho chị biết, hôm nay em có ăn gì không? Không, hình như không. Ánh mắt của Nhạc Tiểu Bảo có chút trốn tránh. Hình như không có. Câu nói này rõ ràng có vấn đề. Tống Họa nhíu mày nhẹ. Tiểu Bảo, cuối cùng là có hay không? Không. Không có. Tống Họa tiếp tục nói. Vậy bây giờ em có đói không? Không đói. Nhạc Tiểu Bảo lắc đầu. Không đói. Ngay cả bác sĩ gây mê cũng giật mình. Đã không ăn gì cả 3 bữa. Nếu vẫn không đói thì chắc chắn là đã ăn vụng. Tống Họa tháo khẩu trang. Tạm thời hủy bỏ phẫu thuật. 3 người bên ngoài phòng mổ thấy Nhạc Tiểu Bảo lại được đẩy ra. Rất tò mò. Tiểu thư Tống, chuyện gì vậy? Tống Họa giải thích. Có thể Tiểu Bảo nhà các anh chị đã ăn gì đó. Vì lý do an toàn, tạm thời không thể phẫu thuật. Nghe thấy lời này, Nhạc Siêu Phong lập tức quay đầu nhìn mẹ. Mẹ, mẹ có cho Tiểu Bảo ăn gì không? Không có. bà Nhạc càng chắc chắn rằng Tống Họa đang cố tình làm khó dễ bà. Dù cho Nhạc Tiểu Bảo đã ăn cháo vào buổi chiều, bây giờ cũng đã tiêu hóa xong, còn có vấn đề gì nữa chứ? Bảo Bảo, con tự nói với mẹ đi, thấy bà nội, Nhạc Tiểu Bảo lập tức tự tin hơn nhiều. Không, hôm nay tôi cả ngày không ăn gì cả. Bảo Bảo, đây không phải là trò chơi. Đã ăn thì là đã ăn, mẹ sẽ không trách con, chỉ cần con nói thật với mẹ. Không có, Nhạc Tiểu Bảo lắc đầu. Bà Nhạc thầm khen ngợi, đúng là cháu trai lớn của bà. Tống Họa tiếp tục nói, đứa trẻ cho đến bây giờ vẫn không cảm thấy đói, chắc chắn là đã ăn gì đó. Phẫu thuật sẽ được dời lại đến ngày mai, một khi có sự cố xảy ra thì sẽ không thể đảo ngược. Nghe nói phẫu thuật sẽ phải dời lại đến ngày mai, bà Nhạc lo lắng, ngày mai, điều đó không thể chấp nhận được. Tôi nói cô gái nhỏ này, sao mà cứ có chuyện hoài vậy? Có phải cô muốn cố tình làm cho Tiểu Bảo nhà tôi chết đói không? Tiểu Bảo nhà tôi đã đói quá mức rồi, chắc chắn không biết mình đang đói. Nếu làm cho đứa cháu trai yêu quý của tôi chết đói, cô phải chịu trách nhiệm đấy. Nhạc Siêu Phong nhìn mẹ. Mẹ, mẹ chắc chắn mẹ không cho Tiểu Bảo ăn gì chứ? Tôi hỏi mẹ một cách nghiêm túc. Không có, tôi coi trọng mạng sống của cháu trai lớn nhà tôi hơn anh nữa. Nhạc Siêu Phong chọn tin tưởng mẹ. Tiểu thư Tống, xin cô hãy sắp xếp phẫu thuật cho đứa trẻ, anh chắc chứ? Tống Họa nhíu mày nhẹ. Nhạc Siêu Phong gật đầu. Bác sĩ Hồ tiếp tục nói, vậy hãy ký một bản đồng ý phẫu thuật và miễn trách nhiệm. Nếu vì gia đình bệnh nhân đã lén lút cho bệnh nhân ăn, dẫn đến trào ngược dạ dày sau khi gây mê, thì tiểu thư Tống và bệnh viện sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nhạc Siêu Phong nhìn về phía Tôn Thiến. Tôn Thiến có chút lưỡng lự. Bà Nhạc nói, ký thì ký. Nói xong, bà còn an ủi Nhạc Siêu Phong và Tôn Thiến. Không sao cả, đừng sợ, tôi nói không cho ăn thì là không cho ăn. Bà đã từng nhận được thông báo nguy hiểm từ bệnh viện. Và không chỉ một lần, nhưng cho đến bây giờ, bà vẫn sống khỏe mạnh. Sau khi ký xong bản miễn trách nhiệm và đồng ý phẫu thuật, bác sĩ Hồ còn sắp xếp cho họ quay video lấy chứng. Rốt cuộc là vấn đề liên quan đến mạng sống con người. Gia đình bệnh nhân kiên trì và sẵn lòng ký bản đồng ý phẫu thuật và miễn trách nhiệm. Tống Họa chỉ tốt hơn là sắp xếp phẫu thuật cho Nhạc Tiểu Bảo. Có thể thật sự là cô đoán sai, nếu không thì Nhạc gia cũng không chấp nhận mạo hiểm như vậy. Đèn phẫu thuật lại sáng lên một lần nữa. Các công việc đang được tiến hành một cách có tổ chức. Sau khi gây mê xong, Nhạc Tiểu Bảo ngủ mê man. Chỉ khi phẫu thuật tiến hành đến 1/3, tình trạng của Nhạc Tiểu Bảo đột nhiên thay đổi, nhịp tim giảm nhanh chóng, khuôn mặt trở nên tái nhợt và nôn ra thức ăn chưa tiêu hóa. Khuôn mặt Tống Họa thay đổi, tất cả nhân viên y tế cũng trở nên căng thẳng vào lúc này. Đây chính là trào ngược dạ dày, những điều lo lắng cuối cùng cũng đã đến, hóa ra bà Nhạc đã nói dối. Tống Họa là người phản ứng đầu tiên, tiêm một liều adrenaline, máy defibrillator, lập thông báo nguy hiểm cho gia đình bệnh nhân. Ba người đang chờ bên ngoài cửa rất lo lắng nhìn vào bên trong. Chính lúc này, y tá mở cửa ra. Gia đình bệnh nhân Nhạc Tiểu Bảo ở đâu? Chúng tôi đây. Tôn Thiến và Nhạc Siêu Phong lập tức chạy lại. Y tá đưa thông báo nguy hiểm cho Nhạc Siêu Phong. Ai trong các anh chị đã cho trẻ ăn? Trong quá trình phẫu thuật của trẻ đã xảy ra trào ngược dạ dày. Hiện tại tình hình không mấy lạc quan. Các anh chị hãy ký tên ở đây. Nghe thấy lời này, tay Nhạc Siêu Phong run lên, ngước đầu hỏi, rất nghiêm trọng à? Chấm, y tá gật đầu, anh hãy ký trước. Tôn Thiến nhìn về phía bà, hỏi, mẹ, mẹ có cho Bảo Bảo ăn không? Lúc này bà Nhạc vẫn cứ cứng rắn. Không, Tiểu Bảo nhất định sẽ không có chuyện gì. các anh chị đừng nghe họ nói linh tinh. Y tá rất bối rối. Đã xuất thông báo nguy hiểm mà bà vẫn cứ thái độ như vậy. Thật là quá ngu muội. Tôi không biết rõ ai đã cho con của các anh chị ăn. Nhưng tổng thể thì hiện tại tình hình của anh ấy rất không tốt. Các anh chị hãy chuẩn bị tâm lý. Nói xong câu này, y tá cầm thông báo nguy hiểm đi ra. Nhạc Siêu Phong nhìn mẹ, hỏi giận dữ, mẹ, cuối cùng mẹ có cho Bảo Bảo ăn không? Bà Nhạc rất hoảng sợ. Chuyển đề tài nói, Siêu Phong, anh cũng biết, họ những người này, thích dọa người nhất. Con hỏi lần cuối, cuối cùng có hay không? Nhìn Nhạc Siêu Phong giận dữ. Bà Nhạc sợ hãi không thể nào nói được. Chuyện có nghiêm trọng đến vậy không? Chỉ là một tô cháo mà thôi. Tính toán theo thời gian cũng đã tiêu hóa xong rồi. Họ đang dọa người, chắc chắn là đang dọa người. Bà Nhạc không ngừng an ủi bản thân trong lòng. Không, tôi không có. Trong phòng mổ, sau khi cứu chữa mọi cách, máy theo dõi nhịp tim của Nhạc Tiểu Bảo cuối cùng cũng chỉ còn một đường thẳng. Phẫu thuật thất bại, đèn tắt. Tống Hoạc nhìn đứa trẻ không lâu trước còn gọi cô là chị gái một cách ngọt ngào. Chỉ trong một thoáng đã không còn hơi thở. Lòng cô rất không vui. Tai nạn này ban đầu là có thể tránh được. Bác sĩ Hồ nhìn Tống Hoạc. Tiểu thư Tống, đây không phải lỗi của cô. Cô đừng tự trách. Tống Hoạc thở dài nhẹ. Nó mới chỉ có 9 tuổi. Em ấy chưa kịp nhìn thấy thế giới tốt đẹp này. Bác sĩ Hồ cũng có chút khó chịu nhưng còn tức giận nhiều hơn. Nếu không phải gia đình bệnh nhân cố tình che giấu, bệnh nhân sẽ không gặp phải tai nạn như vậy. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, chỉ vì sự ngu dốt của gia đình mà mất đi. Tôn Thiến đang chờ bên ngoài phòng mổ thấy Tống Họa đi ra từ bên trong. Lập tức chạy lại hỏi, tiểu thư Tống, tình hình của Bảo Bảo nhà chúng tôi thế nào? Tống Hoạc nhìn Tôn Thiến. Tôi rất xin lỗi, trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra trào ngược dạ dày. Việc cứu chữa Tiểu Bảo không hiệu quả. Bây giờ, Tống Hoạc chưa kịp nói hết câu. Tôn Thiến đã ngất đi. May mắn là hai y tá đã kịp thời đỡ cô. Nghe thấy lời này, bà Nhạc lùi lại vài bước. Chỉ là một tô cháo mà thôi. Mẹ đã cho Bảo Bảo uống cháo à? Nhạc Siêu Phong nhìn mẹ. Bà Nhạc không còn sợ hãi nữa. Gật đầu. Đúng vậy. Bà đã cho ăn. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ. Tại sao bà không nói sớm? Tôi nghĩ không sao cả. Nhạc Siêu Phong nhìn Tống Hoạc. Nắm chặt cánh tay của Tống Hoạc. Mở to mắt. Hỏi. Tiểu thư Tống. Cô đang đùa với tôi phải không? Bảo Bảo nhà chúng tôi không sao chứ? Bác sĩ Hồ tiến lên một bước. Ông Nhạc, người đã chết không thể sống lại. Ông hãy kiên nhẫn, bây giờ con trai ông đang ở trong đó. Các ông hãy vào để gặp nó lần cuối. Nhạc Siêu Phong nhìn mẹ đang đứng đó mất hồn. Hét lên, bây giờ mẹ đã hài lòng chưa? Bà Nhạc máu toàn thân dường như đổ ngược. Chỉ còn biết nhìn về phía phòng mổ. Không thể nói nên lời. Đáng chết, bà đáng chết, nếu biết sẽ như vậy. Bà chết cũng không cho cháu ăn. Bà Nhạc quỳ gối xuống đất. Khóc lớn. Ôi trời ơi. Tại sao không phải là tôi chết? Tại sao không đưa tôi đi? Cháu trai của tôi mới chỉ có 9 tuổi mà. Nhạc Siêu Phong chạy vào phòng mổ. Ôm chặt xác của đứa trẻ. Khóc không nói nên lời. Đây là đứa trẻ mà anh đã cầu xin suốt nửa đời. Cuối cùng đã có được. Nhưng bây giờ... mạng sống của đứa trẻ đã bị anh đánh mất. Nếu anh, người cha này, chịu trách nhiệm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy. Cảnh tượng này khiến người ta đau lòng vô cùng. Tống Hoạc tháo khẩu trang, thở dài một tiếng. Chu Phượng Ngôn sau khi nghe tin này, lập tức đến bệnh viện an ủi cặp vợ chồng này. Họ đã hoàn toàn tê liệt. Trên khuôn mặt họ chỉ còn nước mắt. Tôn Thiến nắm chặt tay của Chu Phượng Ngôn. Phượng Ngôn, nếu như ngày đó tôi không rời khỏi bệnh viện thì tốt biết mấy. Nhạc Siêu Phong càng nghĩ càng hối hận, đánh mạnh vào mặt mình. Tại sao tôi lại bận rộn đến thế? Chu Phượng Ngôn thở dài một tiếng. Các anh phải vững vàng, nhìn về phía trước, sau này vẫn sẽ có con. Có con, họ đã hơn 40 tuổi, sau này không thể có con nữa. Tôn Thiến lắc đầu, sẽ không còn nữa. Chu Phượng Ngôn vỗ nhẹ vào lưng của Tôn Thiến. Thiến Thiến, đừng buồn nữa, hãy lấy lại tinh thần. Convert, Dihoi Lab, cách chương.